Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, U Nhai Đàm, két, cạch, Bạch Nương to dài mãng thân tại bụi cây, bụi cỏ ở giữa nhanh chóng hướng về phía trước du động. Lưu Ngọc thì thi triển ngự phong thuật dẫm lên nhánh cây, tại trạc cây ở giữa nhảy vọt tiến lên. Huyền Tự đội tập kết về sau, các đội viên xếp mỗi 3 người làm một tiểu đội phân tán ra, hướng về U Nhai Đàm phương hướng tiến đến. Mỗi cái tiểu đội ở giữa cách xa nhau khoảng 50 dặm. Dạng này để thuận tiện tương hỗ chiếu ứng, cũng thuận tiện phân tán ra dọc theo đường tìm kiếm bí cảnh bên trong các loại linh tài. Lưu Ngọc tự nhiên cùng Nguyệt Nhi, Thiên Tứ Sư Đồ 3 người làm một đội. 3 người cũng không có tụ tại một chỗ, cũng lấy mỗi người cách xa nhau khoảng 10 dặm khoảng cách tách ra tìm kiếm. Này bí cảnh mỗi lần mở ra, đều khoảng cách mấy trăm năm trước. Trong rừng sinh trưởng không ít ngoại giới hiếm thấy, thậm chí tuyệt tích hy hữu linh tài. Hô, Lưu Ngọc rơi vào một viên dưới cây khô, trụi lùi chết héo gốc cây ra đời dài trước một vòng tam sắc cây nấm. Cái đầu cũng không nhỏ. Đây là tứ phẩm cao cấp linh tài tam thải độc nấm. Này nấm ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng luyện chế nhiều loại tinh phẩm luyện thể đan dược. Lưu Ngọc lập tức động thủ đem từng khỏa to bằng miệng chén tam sắc cây nấm ngắt lấy, cẩn thận thu vào chữ vật đại. Dọc theo con đường này dựa vào thông linh nhãn thăm dò bốn hướng xung quanh ở giữa linh lực hướng chảy, dọc theo linh khí hội tụ chi vị, quan trắc dược khí phiêu giật chi dị tượng, nhẹ nhõm tìm ra dấu tại rừng rậm các ẩn mật nơi hẻo lánh đại lượng hy hữu linh tài. Có xà tiên quả, kim anh tử, lưu ti thảo, mấy trăm năm sâm có tuổi vân vân. Nửa ngày xuống, tam phương lớn nhỏ túi chữ vật đã trang gần một nửa. Tăng thêm trước đó thu hoạch máu chan, mãng thịt, mãng ra những vật này, toàn bộ túi chữ vật đã nhanh đổ đầy. Mà giống như vậy túi chữ vật, Lưu Ngọc bên hông trọn vẹn treo có 6 cái. Có thể theo như bây giờ cái này tiến độ, 6 cái nghĩ đến vẫn là mang ít. Một tiếng to lớn trầm đục, đột nhiên từ rừng rậm chéo phía bên trái hướng truyền đến. Lưu Ngọc, Nguyệt Nhi, Thiên Tứ 3 người ở giữa rừng tiến lên an bài. Là Lưu Ngọc ở giữa, Nguyệt Nhi ở bên trái, Thiên Tứ bên phải. Hiển nhiên là Nguyệt Nhi gặp được tình huống. Lưu Ngọc sắc mặt biến hóa, lập tức lấy ra thông ngôn ngọc ngữ. Nguyệt Nhi, gặp gỡ chuyện gì, nhưng có nguy hiểm. Lưu Ngọc lập tức thông qua trong tay ngọc ngữ đặt câu hỏi. Gặp gỡ một đầu đại gia hỏa, tựa như là đầu ngũ giai, sâm mãng. Không lâu, trong tay ngọc ngữ liền truyền đến Nguyệt Nhi hơi có vẻ thanh âm dồn dập. Tăng thêm từ đằng xa thỉnh thoảng truyền đến vang vọng. Hiển nhiên Nguyệt Nhi đang cùng gặp gỡ cự mãng chiến đấu. Thiên Tứ, Huyền Nguyệt nàng gặp gỡ đầu ngũ giai, sâm mãng. Bần đạo tiến đến nhìn một cái. Người tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, nhưng chậm lại một chút bước chân biệt ly quá xa. Lưu Ngọc lập tức kích phát trong tay thông ngôn ngọc ngữ, cho Thiên Tứ phát đi linh ngôn, nói rõ một chút tình huống. Biết, còn mời sư tổ mau mau chạy tới. Thiên Tứ lập tức trở về nói, đồng thời trong lòng không khỏi thế sư thúc có chút bận tâm. Oanh, một tiếng. Huyền Nguyệt lách mình tránh thoát một đầu toàn thân xanh mơn mởn cự mãng va chạm. Con cự mãng này hình thể béo tốt lại cồng kềnh, một đôi tròn vo cự đồng trực câu câu nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt. Một kích không trúng, lập tức lại đuổi theo. Áp đảo xếp ngay ngắn bụi cây. Thuẫn hóa, thì triển thân pháp né tránh mấy lần về sau. Huyền Nguyệt quay người ném ra một cái vỏ sò. Vỏ sò mở ra đón gió hóa thành một khối to lớn xương thuẫn. Chính là nhập bí cảnh trước, nàng cùng Thiên Di một đạo tiến về Thiên Cơ Các chọn mua phòng ngự pháp khí. Huyền Nguyệt chọn chính là khối này ngũ phẩm trung cấp linh khí châu quang bạng thuẫn. Thiên Di thì phải một khối ngũ phẩm sơ cấp kim chú thiết thuẫn. Bành, cự mãng bỗng nhiên đâm vào con trai thuẫn bên trên, chấn động đến hoa mắt. Huyền Nguyệt thừa cơ thúc đẩy một kiện khác linh khí, ngự yêu tử mẫu toa triển khai công kích. Tử mẫu toa bay ra, phần đuôi 12 cánh hoa tứ tán hóa thành 12 cây tử châm. cùng mẫu toa một đạo hướng về cự mãng bay đi. T. Da chóc thịt bong, tử mẫu toa cực kỳ sắc bén. Cho dù cự mãng có cương khí hộ thể, cũng vẫn bị mở ra mấy đạo lỗ hổng, tơ máu tung tóe. Cũng may cự mãng da dày thịt béo, cũng chỉ là da thịt bị sắc bén tử mẫu toa quẹt làm bị thương. Thương thế không nặng, nhưng cự mãng bị đau, lâm vào cuồng bão, phát ra một tiếng gào thét. Tráng kiện mãng thân liên tục dồn sức đụng ngăn tại trước người con trai Thuẫn. Con trai Thuẫn mặt ngoài lưu quang mắt thấy ảm đạm, hiển nhiên linh lực hao tổn quá nhanh, có chút ngăn cản không nổi cự mãng liên tục man lực va chạm. Huyền Nguyệt Hạnh mi hơi nhíu, lập tức đem con trai Thuẫn thu hồi, tụ nguyên thủy đạn. Khi cự mãng vọt tới, Huyền Nguyệt đã ở trước người ngưng tụ ra một viên to lớn trong suốt nước nguyên đạn. Đón đầu ném tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nước nguyên đạn nổ tung mãnh liệt linh năng trực tiếp đem cự mãng lật tung. Ngư yêu tử mẫu toa cùng 12 cây tử châm thừa cơ lại tại cự mãng trên thân bắn thủng. Mấy cái huyết động, hô, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Cự mãng xoay người co lại, một cỗ linh uy nổ tung. Chỉ thấy bốn phía mặt đất tản mát đại lượng phiến lá nhao nhao huyền không mà lên. Xâm mãng kích phát thể nội nguyên khí, phát động thức tỉnh thiên phú, lá lưỡi đao gió lốc. Từng mảnh đơn bạc lá non tại linh lực gia trì hạ, nổi lên sắc bén linh quang, hóa thành từng mảnh lá lưỡi đao, như cơn lốc hướng Huyền Nguyệt đánh tới. Tật, Huyền Nguyệt lập tức ném ra một chương pháp phù, sau đó hai tay nhanh kết pháp ấn, gọi trở về tử mẫu toa. Mẫu toa cùng 12 cây tử châm nhanh chóng tại trước người cực tốc xoay tròn, hóa thành một vòng lưỡi đao vòng, đồng thời kích phát thân mang hoàng thánh minh linh bào tự mang hộ thân linh cháo. Một đạo vàng sáng pháp cháo lập tức sáng lên, bao lại tự thân, ném ra chính là một chương ngũ phẩm bạo vũ băng châm pháp phù. Pháp phù hóa thành mấy trăm cây hàn quang lòe lòe băng châm, hướng về lá lưỡi đao tạo thành gió lốc đánh tới, đem từng mảnh lá lưỡi đao đâm xuyên. Làm sao lá lưỡi đao số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, mấy trăm cây băng châm rất nhanh liền bị dìm ngập, tan rã tại ô áp áp lá lưỡi đao bên trong. Nhưng mấy trăm đạo băng châm cũng tiêu hao gần một nửa lá lưỡi đao. Lá lưỡi đao gió lốc tiếp lấy đụng vào cái kia đạo từ tử mẫu toa tạo thành cao tốc xoay tròn lưỡi đao vòng, nhao nhao bị cắt nát, hóa thành đầy trời nát lá vung xuống. Chỉ có một phần nhỏ lá lưỡi đao xuyên qua, những này lá lưỡi đao cũng bị vàng sáng hộ thân linh cháo ngăn lại. Oanh, Huyền Nguyệt ngăn lại cự mãng cái này một cái thiên phú pháp thuật về sau, chuyển tay ném ra một chương ngũ phẩm liệt viêm phù. Một viên to lớn cháy hừng hực liệt hỏa viêm cầu hướng phía cự mãng bay đi. Nóng rực viêm cầu khiến cự mãng kiêng kỵ, không khỏi bứt ra né tránh. Dù chưa bị viêm cầu trực tiếp đập trúng, viêm cầu đánh trúng mặt đất nổ tung văng khắp nơi ngọn lửa, vẫn đem cự mãng thiêu đốt kịch liệt đau nhức khó nhịn. Keng, cự mãng vùng đuôi đem đánh tới mẫu toa cùng 12 cây tử châm cùng nhau quét bay. Nhưng lại chưa lại đối Huyền Nguyệt tiếp tục khởi xướng tiến công. Trên thân không ngừng mới thêm thương thế khiến đầu này, xâm mãng, sinh lòng thoái ý. Nhìn một cái kia trái nhảy phải nhảy đáng ghét cây khỉ, quay người chui vào một bên rừng cây, nhanh chóng hướng nơi xa bơi đi. Huyền Nguyệt sững sờ, lập tức thu hồi tử mẫu toa, thi triển sở tu địa phẩm sơ cấp công pháp âm nguyên uẩn thủy quyết tự mang cao giai thân pháp. Thủy nguyên lưu quang, hướng về đào tẩu đầu kia, xâm mãng, đuổi theo. Ngũ giai linh thú một thân huyết nhục đều là thượng hạng linh tài. Nếu không phải tại cái này bí cảnh bên trong cũng không thấy nhiều, Huyền Nguyệt đương nhiên sẽ không mặc kệ tùy tiện đào tẩu. Cự mãng tại rậm rạp rừng mưa bên trong nhanh chóng chạy trốn, chuyên chọn bụi cây, cỏ dại rậm rạp chỗ du tẩu. Huyền Nguyệt ở phía sau đuổi sát. Làm sao rừng mưa bụi cây cành lá tùm, nhất thời lại đuổi không kịp phía trước chạy trốn cự mãng. Tử mẫu toa cùng ném ra pháp phù, cũng bị mãng xà này quay thân từng cái né tránh. Không lâu, phía trước nhanh chóng chạy trốn cự mãng đột nhiên ngừng lại. bởi vì ở đây mãng phía trước thình lình xuất hiện một đầu toàn thân trắng như tiết đại xà. Chính là đường vòng chạy tới Bạch Nương cùng Lưu Ngọc. Hai rắn không khỏi cách không gào thét, lập tức phóng tới đối phương, bỗng nhiên chạm vào nhau. Bạch Nương hình thể ít hơn một chút, bị đâm đến trượt ra một khoảng cách, nhưng vẫn chưa thụ thương, tránh thoát Sâm Mãng miệng máu, cắn một cái tại Sâm Mãng mới thụ liệt diễm đốt tiêu phía sau lưng. Sâm Mãng bị đau, lập tức hai rắn liền quấn ở cùng một chỗ, mà chạy tới Huyền Nguyệt thừa cơ kích phát Tử Mẫu tòa khí biến, Minh Văn. Hóa thành một đầu gai nhọn, quái ngư, xuyên thủng Sâm Mãng phần bụng. Sau đó, đầu này Sâm Mãng tại Nguyệt Nhi cùng Bạch Nương liên thủ, rất nhanh liền không có khí lực, bị Bạch Nương gắt gao khóa cổ cắn. Ở bên một mực chưa xuất thủ Lưu Ngọc, lúc này mới triệu ra Linh Sư Tù Hồn Hồ Lô tiến lên thu lấy mãng xà này sinh hồn. Nguyệt Nhi thì có chút hăng hái ở một bên quan sát. Nhiếp hồn thuật tu luyện quá mức rườm rà, hao thời hao lực. Lưu Nguyệt Nhi trí thượng Hoàng Thánh Sơn tu hành về sau, liền từ chưa đi ra tông môn, chớ nói chi là ra ngoài đi săn linh thú, cũng liền chưa hề nghĩ tới muốn tu luyện này thuật. Đại đa số môn nhân cũng đều cùng nàng đồng dạng, giống Lưu Ngọc dạng này tự nguyện tiêu hao điểm cống hiến tông môn đi luyện tập này thuật giả mới là số ít, bởi vì hồn lực không đủ, triển khai phép thuật này xác suất thành công liền không cao. Luyện cũng là luyện không. Lại Vân Châu trừ Hắc Bạch Sơn mạch có một ít hoang dại linh thú hoạt động bên ngoài, dùng tới này thuật địa phương cũng không nhiều. Rừng mưa địa thế chập trùng, chợt cao chợt thấp, ở giữa nơi nào đó từ hai đạo dốc đứng cao ngất vách đá, một đông một tây xéo xuống giao nhau, sai thành một lõm cốc. Lõm cốc giao nhau chỗ treo một đạo thác nước, dòng nước xuôi theo núi cao bay tiết thẳng xuống dưới, nhìn từ xa tựa như một đạo treo tại chân trời luyện không. Hoa thác nước thẳng tắp rơi vào phía dưới u đầm, kích thích tầng tầng hơi nước. Này đầm chiếm diện tích không nhỏ, đầm nước hiện lên màu mực, có thể thấy được sâu không thấy đáy. Giờ phút này trong đầm sóng ngang khuấy động, mấy cái hình thể trắng kiện cự mãng du ở đầm hồ bên trong, không ngừng gào thét, nhưng lại tương hỗ ngăn cách, vẫn chưa phát sinh xung đột. Những này cự mãng to lớn mãng thủ nhao nhao duỗi ra mặt đầm, nhìn về phía thác nước rơi xuống cái kia đạo núi cao giữa không trung chỗ một khối đột nham bên trên. Khối này đột nham lâu dài trải qua vẩy ra suối nước đổ vào, thạch tầng hủ hóa mọc đầy các thức linh thảo. Trong đó một gốc linh thảo to lớn tráng, chừng một người cao, nó đầu cành mở ra một đóa hiện lên nửa bao trạng sắc thái lộng lẫy yêu diễm kỳ hoa. Hoa này nửa mở nụ hoa bên trong không ngờ mọc ra một viên hơn phân nửa vỏ trái cây phiếm hồng, tương tự quả đào linh quả, nương theo lấy nụ hoa dần dần tràn ra. Nó yêu diễm cánh hoa không ngừng hướng bốn phía phun ra cổ phấn hoa. Phấn hoa hiện ra một cỗ không hiểu mùi thơm ngát, mượn thác nước rơi xuống kích thích gió núi, trôi hướng cốc bên ngoài rừng mưa, mà còn có một số phấn hoa thì rải xuống nhập phía dưới đầm sâu. Lập tức dẫn tới trong đầm cự mãng du động truy đuổi. Mặt đầm sóng nước khuấy động, dưới nước lại hiển hiện từng đạo du động bóng đen. Nhìn kỹ đúng là mấy trăm đầu lớn nhỏ không đều, đủ loại kiểu dáng rắn độc. Lại bờ đầm vẫn không ngừng có độc xà từ bên bờ bụi cỏ bơi vào trong đầm sâu. Ông, lúc này đầm sâu trên không bay tới một đầu toàn thân xích hồng to lớn tinh thú. Ba đôi to lớn màu cánh vỗ, phát ra trận trận trầm đục. Tinh thú trên lưng đứng một thân kém đạo bào màu vàng nhạt đoan trang nữ đạo nhân. Chính là Huyền Tinh. Huyền Tinh đạo nhân điều khiển lấy huyết nhãn cự tinh, trước một bước đuổi đến U Nhai Đàm dò xét tình trạng. Đây là chấm ngoặc kép. Khi Huyền Tinh đạo nhân trông thấy núi cao đột nham bên trên gốc kia kỳ dị bao hoa, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một gốc chính nở rộ bên trong xà thi ma thảo, từ nụ hoa nửa mở chỗ vào trong nhìn, còn có thể nhìn thấy gần như thành thục xà vương quả. Hiển nhiên này ma cỏ trước đó đã mở qua mấy lần hoa, nói không chừng lần này thôn phệ xong bầy rắn huyết nhục, liền có thể triệt để thành thục. Lần này bí cảnh chuyến đi, Mình mạo hiểm đến đây. Xem như đến đúng rồi. Trong đầm mấy cái cự mãng nhao nhao nhếch lên mãng thủ. Không ngừng đối không chung cái này không mau tới khách gào thét. Trong đó một đầu càng là há mồm phun ra một cỗ mãnh liệt dòng nước. Hướng không chung, huyết nhãn cự tinh, vọt tới. Huyết nhãn cự tinh, nhẹ phiến màu cánh. Nhẹ nhõm né tránh dòng nước. Hướng lên thăng đến chỗ càng cao hơn. Huyền tinh đạo nhân lúc này mới có công phu quan sát tỉ mỉ phía dưới bóng rắn nhốn nháo đầm sâu. Thụ ma hoa dị hương hấp dẫn. Lúc này trong đàm đã tụ tập đại lượng rắn mãng. Hơi nhỏ liền không nói. Làm vinh dự rắn mãng liền có 7 đầu. Một đầu lục giai kim cương mãng. Một đầu lục giai hỏa tương mãng. Một đầu ngũ giai triều uyên hồng nhiêm. Một đầu ngũ giai hàn tinh thủy mãng. Một đầu tứ giai hắc hoàn mãng. Hai đầu tứ giai cự mộc mãng. Đây là xà thi ma thảo hoa nở sơ kỳ. Hoa này triệt để nở rộ nói ít còn cần 2-3 ngày. Thụ hương hoa hấp dẫn mà đến rắn mãng sẽ chỉ càng tụ càng nhiều. Huyền tinh đạo nhân không ngừng lại. Lập tức thúc đẩy dưới chân, huyết nhãn cự tinh bay trở về. Tiến đến triệu tập đội viên khác. Hết chương.